Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương ta hy vọng tình cảm của ngươi không được bị lợi dụng. Đế cảnh Lam Vịnh, Sử gia, mẫu thân của Sử Ương Thanh họ Đường, gọi Đường Hiểu Rong, là cái hơi thi điểm hóa trang phụ nhân, nàng nóng tóc, ngắn ngủi. Ăn mặc màu đỏ chót dài khoản áo khoác, xem xét liền biết không phải loại kia cả ngày giặt quần áo nấu cơm nữ nhân. Nàng vào cửa trước, Trương Thấm đi theo phía sau. Vào phòng, nàng xoay người nói, ta tới nhìn ngươi một chút, cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Không phải, ngươi trước đó cũng không được nói với ta một tiếng, chủ yếu là còn đi theo cái biểu tỷ Trương. Thấm cái này khiến nàng có chút ngoài ý muốn. Mình bình thường có chút việc mà cũng cơ bản chỉ cùng nàng nói một chút. Có ý tứ gì? Đem ta đi bán. Trương Thấm giả vờ như cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Xe nhẹ đường quen tìm căn phòng ngủ. Đường đi mệt nhọc. Ta đi nghỉ trước một cái. Nói xong nàng liền chạy. Sử Mụ Mụ nhìn xem khuê nữ của mình nói. Ngươi đừng nhìn lấy ta cùng nhìn xem hồng thủy mãnh thú. Ta cũng không phải muốn tới ăn ngươi. Mặc dù tới rất đột nhiên. Nhưng nàng tiếng nói đến còn rất ôn nhu. Vậy ngươi ngồi đi. Gần trưa rồi. Mẹ ngươi ăn cơm sao? Không có đâu. Sử Ương Thanh nói. Cái kia cùng một chỗ đi. Ta làm không sai biệt lắm. Sử Mụ Mụ mắm mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ngươi còn học nấu cơm, mặc dù không tốt lắm ăn. Trương Thấm nhổ nước bọt rất nhiều. Sử Mụ Mụ kỳ thật ăn còn thật vui vẻ. Sử Ương Thanh đến cùng vẫn là không mò ra hai nàng ý đồ đến. Vì lẽ đó lúc ăn cơm liền hỏi, mẹ, ngươi làm sao cùng ta tỉ cùng một chỗ đến Trung Hải tới? Sử Mụ Mụ rất bình tĩnh nói, nghe ngươi tỉ nói ngươi cùng vậy ai? Nàng nhìn về phía Trương Thấm. Trương Thấm thành thật nói. Họ Trần, Sử Ương Thanh trong lòng sóng cả Vân Dũng. Mà mẹ của nàng giọng nói thì giống như là nói một kiện chuyện rất bình thường. Là, họ Trần, nghe nói một chút, vì lẽ đó ta tới nhìn một cái. Quả nhiên, nàng hung hăng trợn mắt nhìn một chút Trương Thấm. Sử Mụ Mụ vỗ xuống nàng. Đừng như vậy. Chúng ta đều muốn tốt cho ngươi. Trương Thấm nhanh chóng lột mấy cái cơm. Sau đó để đũa xuống nói. Ta ăn no. Các ngươi trò chuyện. Ha ha. Ngươi còn chạy. Sử Mụ Mụ lôi kéo nàng. Mẹ không đối với ngươi thế nào. Chính là muốn cùng ngươi tâm sự. Mẹ. Việc này. Có cái gì tốt nói chuyện a? Sử Mụ Mụ khẩu vị tựa hồ so nữ nhi muốn tốt. Nàng ăn miệng mì sợi. Chậm rãi nói, ta là nghe nhỏ Thấm nói, nàng sẽ không nói láo, dù cho nàng biểu đạt cùng ta lý giải hơi có sai lầm, cũng sẽ không rất lớn, vì lẽ đó ta hiện tại giải được, hẳn là cũng tiếp cận chân tướng sự thật, tiếp lấy nàng một chút xíu thử thăm dò hỏi, đứa bé kia, thật nhỏ ngươi 8 tuổi, Sử Ương Thanh gật đầu, biểu lộ có chút khó khăn, mẹ, đây chính là ta tương tư đơn phương mà thôi. Tương lai đoán chừng cũng không có kết quả gì. Chúng ta tại cái này nói chuyện chính thức như vậy. Lộ ra nhiều tự mình đa tình a. Ngươi tin tưởng ta chính ta có thể xử lý tốt. Thật, bao nhiêu năm rồi. Mẹ con các nàng hai đều rất ít nói về cái đề tài này. Cái này khiến nàng có chút thẹn thùng. Đường Hiểu Rong nhẹ nói. Ta không phải đến trò chuyện ngươi cùng hắn tương lai muốn thế nào như thế nào. Ngươi trước hết nghe ta nói. Ta và cha ngươi mặc dù thường thường thúc ngươi. Nhưng từ không có cất muốn làm dự ngươi lựa chọn ai tâm tư. Cho tới bây giờ. Chúng ta chỉ là cho thêm ngươi chút lựa chọn không gian. Cũng không có bức bách ngươi lựa chọn ai. Còn tính là tôn trọng ngươi có phải hay không? Là. Sử Ương Thanh gãi gãi cổ. Nàng trong nhà chỉ mặc màu trắng dài áo sơ mi, lộ ra cực hạn ở không thanh thuần. Vậy ngươi liền tiếp tục tôn trọng ta thôi. Sử Mụ Mụ nói, cái kia có thể đồng dạng sao? Trước kia an bài cho ngươi đối tượng hẹn hò, ngươi cũng không thích, lần này đâu, ngươi từ làm việc có phải là cũng bởi vì cái này? Sử Ương Thanh khoát tay, từ làm việc đến lúc nào rồi chuyện? Cùng cái này thật không có quan hệ. Nàng mặc dù nói như vậy, Sử Mụ Mụ lại như cũ có chút hoài nghi. Nàng nhìn xem mình khuê nữ, đầy dậy yêu thương, ngươi cũng nhanh 30, ta và cha ngươi sốt ruột, bình thường thúc giục, hy vọng ngươi có thể hiểu được, lập tức cũng mới ngàn năm, cha ngươi có chút cũ tư tưởng phong kiến, ta không có, ngươi đây là biết đến, ta thật cao hứng ta khuê nữ có thể trưởng thành là một tên độc lập, tự tin lại có trí tuệ nữ tính. Ngươi có sự nghiệp của mình xem, tiền tài xem, tình yêu xem, đây đều là đáng giá cổ vũ. Ngươi có thể lựa chọn trượng phu của mình, có thể cho rằng tình yêu cùng tuổi tác không quan hệ. Có thể đi truy cầu tình yêu của mình, ta đều duy trì ngươi. Nhưng là ta không hy vọng mình nữ nhi tại một đoạn không thành thục tình cảm bên trong nhận tổn hại, ủy khuất, tối thiểu là tại sự nghiệp quy hoạch, nghề nghiệp kiếp sống cùng tài phú thu hoạch được các phương diện. Sử Ương Thanh nghe mẹ của mình nói lời này, lại nghĩ đến trước đó luôn luôn nhìn thấy Trần Tử Nhĩ cùng Thịnh Thiển Dư thành đôi nhập đúng. Trong lòng xác thực đọng lại ủy khuất cũng một mạch vọt tới chóp mũi. Chua cho nàng kém chút chảy ra nước mắt, muốn khóc cảm xúc để nàng nhịn không được lườm một cái miệng. Mẹ, Sử Mụ Mụ nói tiếp, ngươi từ xí nghiệp bên ngoài cao quản làm việc, đây là chính ngươi lựa chọn, ta cho dù là mẫu thân ngươi cũng không nên thay ngươi làm lựa chọn. Nhưng mẹ muốn biết nguyên do, nói thực cho mẹ, ngay từ đầu đi cái gọi là pudding cửa hàng giá rẻ làm việc. Có phải là bởi vì ngươi thích hắn? Thật không phải. Sử Ương Thanh hít mũi một cái, rất nhỏ trách cứ lườm nàng một chút. Kia cũng là 97 năm chuyện, ta nơi nào sẽ vào lúc đó thích hắn. Đường Hiểu Dong gật gật đầu, vậy là tốt rồi, chỉ cần hắn không phải là vì sự nghiệp của mình lợi dụng tình cảm của ngươi liền tốt. Ai u, mẹ ngươi nói đi nơi nào? Hắn nơi nào sẽ là như vậy người? Đây không phải ta cố ý đem người hướng chỗ xấu nghĩ, mà là sợ hãi ta khuê nữ gặp loại này tổn thương lớn vô cùng đối đãi. Tâm ta thương ngươi tình cảm có ngăn trở, nhưng người nào tình cảm cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Ta chân chính sợ hãi chính là ngươi làm việc cũng mất đi, con rể cũng không tìm được. Hiểu chưa? Đây là tính nghiêm trọng. Bằng không ta tại sao phải ở trước mặt cùng ngươi đàm luận? Vậy ngươi bây giờ yên tâm sao? Còn không có đâu, cái kia dễ dàng như vậy. Sử Ương Thanh sắc mặt một khổ, cái này đáng giết Trương Thấm. Chờ một lúc không phải hảo hảo giáo huấn nàng không thể. Học cái gì không tốt, học cái miệng rộng, bất quá đối nàng mẫu thân đối đãi vấn đề này góc độ, nàng ngược lại là thật ngoài ý liệu. Đường Hiểu Dong nói tiếp, tốt, vấn đề thứ nhất ta làm rõ ràng, hỏi lại ngươi cái thứ hai. Ngươi bây giờ đảm nhiệm pudding cửa hàng giá rẻ giám đốc, đây là chức vụ của ngươi, như vậy lấy được thù lao đây, ban đầu ở đàm luận thù lao thời điểm có hay không liên lụy tình cảm riêng tư ở bên trong? Sử Ương Thanh kỳ quái nhìn nàng một cái, mẹ, ngươi hỏi đều vấn đề gì a? Sử Mụ Mụ rất nghiêm chỉnh nói, ta không phải nói nha, chuyện tình cảm người vô pháp khống chế, ta không muốn khống chế cũng không khống chế được, ta chỉ cần cam đoan ta khuê nữ không nhận ủy khuất. Lời này cũng có chút tuyệt đối, ai sinh hoạt đều phải bị ủy khuất, ý của ta là chí ít tại việc kinh tế phương diện, ta hy vọng ngươi không có bị bạc đãi. Ta biết ngươi muốn nói lo lắng của ta dư thừa. Có thể Ương Thanh, nữ nhân ở thích một người thời điểm, trí thông minh là không bình thường. Ngươi biết không, tựa như ngươi đối cha ta, ngày nào không cần đề. Chúng ta hôm nay nói ngươi sự tình. Sử Ương Thanh bất đắc dĩ nói, ta có pudding cửa hàng giá rẻ 71 cổ quyền. Đây là thật sự, năm ngoái cuối năm còn có chia hoa hồng. Ngươi muốn nhìn cổ quyền chứng minh thư sao? Đương nhiên muốn nhìn, không nhìn ta làm sao yên tâm. Sử Ương thanh phục mẹ của mình, thật cùng ta chăm chỉ. Tốt, ngươi ngồi, ta lấy cho ngươi đi. Sử Mụ Mụ thật đúng là nhìn hiểu, cái này lừa gạt không được nàng. Mở ra về sau, nàng nói, đây là thật, còn có, Ương Thanh, mẹ từ nhỏ đã không dạy qua ngươi tránh né khó khăn. Hạnh phúc là cần nhờ mình tranh thủ. Sử Ương Thanh sắc mặt là lạ, nghi ngờ nói, mẹ, ngươi cái này có ý tứ gì? Nàng dám thề với trời, lấy mình đối mẹ hiểu rõ. Nàng tuyệt đối không phải tới khuyên nàng lấy dũng khí đi đào chân tường. Đường Hiểu Rong nói, chính là mặt chữ ý tứ. Người ta không thích chúng ta liền muốn cố gắng tăng lên mình để người ta thích. Tại tình cảm bên trong, chỉ cần không phải phá hư gia đình người khác, ai cũng có quyền lợi tranh thủ. Mẹ, ngươi vẫn là đừng làm nền. Mau nói nhưng là đi. Nhưng là cái gì? Ta xác thực có nhưng là. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.